Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871. Chương 871 không phục đều không được. Ngô Thanh Thiển vì Bá Vương Long thân thượng thương chữa khỏi. Nàng đến gần ngồi xổm xuống. Nàng bình tĩnh ánh mắt cùng như cũ hung tàn vô cùng Bá Vương Long ánh mắt đối thượng. Một lát sau, Bá Vương Long như là bại hạ trận tới giống nhau, trực tiếp nửa hạp con ngươi. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, duỗi tay vỗ vỗ Bá Vương Long sống lưng, lại làm ở đây người đảo hút một hơi. Bất quá lại không có đoán trước chung Bá Vương Long quay đầu cắn người sự tình phát sinh. Nó như cũ nửa hạp mắt, tùy ý Ngô Thanh Thiển việc làm money gần nhất là Ngô Thanh Thiển cứu nó mệnh. Thứ hai là nó cảm thụ được đến Ngô Thanh Thiển đối nó cũng không có ác ý. Đại gia hòa, ngươi mệnh là ta cứu. Từ nay về sau ngươi đã có thể về ta. Ngô Thanh Thiển đã sớm phát hiện này chỉ Bá Vương Long đã sơ khai một ít linh trí. Đơn giản nói nó kỳ thật có thể nghe hiểu. Nếu không chỉ là không có bất luận cái gì linh trí mãnh thú. Là không có khả năng có như vậy một đôi mang theo kiên định ý chí lực hung lệ đôi mắt. Bá Vương Long quả nhiên nghe hiểu Ngô Thanh Thiển nói. Nó mở to mắt, trong mắt hung quang chợt lóe. Sau đó đối với Ngô Thanh Thiển một tiếng mãnh liệt gào giống. Giống giống, Ngô Thanh Thiển cũng không chịu ảnh hưởng. Ngược lại nàng trong lòng ngực yếm không cao hứng. Cái này đại gia hỏa thật quá đáng. Dám giống nó chủ nhân. Vì thế yếm chừng lớn đôi mắt, trong mắt cũng lộ ra vài phần hung quang. Đối với Bá Vương Long giống lên vài tiếng, chi chi, mềm mại tiếng kêu, xứng với kia đáng yêu dáng điệu thơ ngây. Ở người khác xem ra Ngô Thanh Thiển linh sủng một chút uy hiếp lực đều không có. Nhưng lại như cũ có người cẩn thận chú ý tới một chút. Tỉ như tiểu kim hầu giống qua sau, Bá Vương Long thân mình hơi hơi run rẩy, đáy mắt toát ra một tia hoảng sợ chi sắc, sau đó nhắm lại miệng. Cũng không dám nữa giống Ngô Thanh Thiển, chú ý tới điểm này người là Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên. Đến nỗi Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm là rõ ràng yếm chi tiết. Bởi vậy chưa từng có nhiều ngoài ý muốn, Ngô Thanh Thiển thấy Bá Vương Long đã khôi phục hơn phân nửa. Liền nhảy xuống đài chiến đấu, đi đến Phong Thành Dương tên kia mạo mỹ thị nữ trước mặt thấp giọng nói một câu. Kia thị nữ đối Ngô Thanh Thiển thái độ thực cung kính. Nàng đã sớm nhìn ra chủ nhân đối Ngô Thanh Thiển bất đồng. Bởi vậy không dám chậm trễ. Tiếp theo Ngô Thanh Thiển liền một lần nữa nhảy lên ban công. Đi vào phòng ngồi lại chỗ cũ. Phong Ly nhướng mày cười nhìn nàng. Nghĩ như thế nào lên đi cứu một con mãnh thú. Nàng nhưng không cho rằng nữ nhân này sẽ là cái mềm lòng thiện lương người. Ta vừa lúc thiếu một con tọa kỵ, nhìn nó tương đối thuận mắt, liền cứu, Ngô Thanh Thiển dựa vào mềm ghế bưng lên thị nữ mới vừa đảo trà uống một ngụm money. Phốc, vốn dĩ đang ở uống trà Phong Thành Hiên nhịn không được một hớp nước trà từ trong miệng phun tới. Hắn trừ trừ khóe miệng nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, tiểu Thanh Thiển, ngươi cảm thấy kia chỉ Bá Vương Long như là tọa kỵ bộ dáng sao? Hắn còn chưa bao giờ thấy ai đem Bá Vương Long làm như tọa kỵ kỵ. Như thế hung tàn ma thú chính là rất khó bị thuần phục. Hơn nữa hắn thật đúng là tưởng tượng không ra. Khôi phục nữ trang tươi đẹp thanh nhã Ngô Thanh Thiển, ngồi ở một đầu mãnh thú thượng rêu rao bộ dáng. Không biết sẽ lóe mù bao nhiêu người đôi mắt. Ngô Thanh Thiển đương nhiên gật gật đầu. Ta liền cảm thấy tọa kỵ nên là như vậy. Tính tình mềm mại ôn hòa tọa kỵ ta không thích. Phong Thành Hiên tức khắc cảm thấy chính mình già rồi. Không phục đều không được. Phong thiếu chủ, con mãnh thú kia có thể hay không bán cho ta? Ngô Thanh Thiển tuy rằng chuẩn bị đem Bá Vương Long thu hoạch tọa kỵ. Bất quá hiện tại Bá Vương Long thuộc sở hữu quyền còn ở Phong Thành Dương trong tay. Phong Thành Dương trong mắt nở rộ ra khác thường sắc thái. Khuôn mặt tuấn tú thượng ý cười dày đặc nùng, nó vốn dĩ chính là ngươi cứu sống, tự nhiên liền về ngươi, ý tứ chính là đưa cho Ngô Thanh Thiển. Hết chương.